bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1337, chương 1337, Sở Cuồng Nhân Tiểu Mê Muội. Suy nghĩ nhiều, kiếm chướng cửu trọng, Sở Cuồng Nhân nhìn lấy trong ngực Thạch Anh, trong mắt lộ ra một vệt dị sắc. Nữ tử này, cho hắn một loại kỳ lạ cảm giác. Nữ tử này, tuyệt đối không chỉ là cửu phẩm thiên tiên đơn giản như vậy. Chỉ bất quá, đối phương khi nhìn đến hắn lúc, loại kia từ đáy lòng mừng rỡ lại không phải giả vờ. Mà lại, thử hỏi thế gian này có bao nhiêu người nguyện ý vì một người khác liều mình hộ pháp đâu. Tại ta bế quan thời điểm, chuyện gì xảy ra, nữ tử này, lại là từ đâu mà đến, trên người của nàng ẩn giấu đi cái gì? Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Lập tức, hắn không nghĩ nhiều nữa. Các loại cùng bản tôn tụ hợp, tại bản tôn toàn chi chi linh quan sát đến, mặc kệ là bí mật gì, đều muốn nhìn một cái không sót gì. Hiện tại, hắn nhìn về phía đối diện một đám yêu tộc, trong mắt lộ ra một vệt vẻ băng lãnh. Quấy rầy ta bế quan, mà các ngươi lại là đã có cảm giác hiểu. Tất cả yêu tộc tại Sở Cuồng Nhân uy áp dưới, đều là run lẩy bẩy. Trong đầu của bọn họ chỉ còn lại một cái ý nghĩ. Cái kia chính là, đá trúng thiết bản A. Liều mạng với ngươi, lên, một đám yêu tộc hướng về Sở Cuồng Nhân hô nhau mà lên. Đem hết toàn lực, các loại yêu pháp gào thét mà ra. Nhưng Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ bất động, đưa tay ở giữa, âm dương chi lực lưu chuyển biến ảo, hình thành một chương to lớn lưỡng nghi âm dương đồ. Vô số yêu khí tại âm dương đồ nghiền ép phía dưới toàn bộ tán loạn. Căn bản là không có cách đối Sở Cuồng Nhân tạo thành một tổn thương chút nào. Ngược lại, âm dương đồ nghiền ép mà ra, nguyên một đám yêu tộc tại cỗ lực lượng này dưới, ào ào nổ tung. Vô số yêu tộc hóa thành bột mịn, một chiêu miểu sát chúng yêu tộc về sau. Hắn nhìn về phía cách đó không xa đang cùng phù âm giao chiến ma nghiêu. Tiện tay vừa nhấc, âm dương chi lực lưu truyền, hóa thành một đạo sáng chói âm dương tạo hóa thần quang. Không tốt, đang chiến đấu ma nghiêu cảm ứng được cái gì? Nhất thời đồng tử co rụt lại, quay người nhìn về phía Sở Cuồng Nhân phương hướng. Chỉ thấy một đạo hai màu trắng đen quấn lấy nhau ma quang nổ bắn ra mà đến. Hắn quang huy chiếu rọi tứ phương, vô cùng uy năng, khiến ma nghiêu có một loại cảm giác da đầu tê dại. Một chiêu này, nhất định phải toàn lực ngăn cản. Ma nghiêu thét dài một tiếng, bệnh ung thư máu cuồng bạo hóa thôi động đến cực hạn. Nhất quyền đột nhiên đánh ra, yêu khí cuồn cuộn, hình thành một cái to lớn màu đen quyền ấn. Một tiếng vang thật lớn sau đó, hư không nổ tung, màu đen quyền ấn bị thần quang đánh nát, thế đi không giảm phóng tới ma nghiêu. Ma nghiêu chỉ cảm thấy một cỗ áp lực trước đó chưa từng có đem chính mình hoàn toàn bao phủ. Cái kia màu trắng đen thần quang bay lượn mà đến, thẳng đến tràn ngập tầm mắt của chính mình, kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, ma nghiêu liền triệt để đã mất đi chi giác. Mà tại phù âm thị giác bên trong, nàng chỉ có thấy được Sở Cuồng Nhân phát ra một vệt thần quang. Thấy rõ ma nghiêu công kích, sau đó đem đối phương đánh thành một đoàn xương máu. Cho dù ma nghiêu cùng với nàng nhất chiến, tiêu hao quá lớn, nhưng vẫn như cũ bị Sở Cuồng Nhân một chiêu miểu sát. Cái này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi. Phù âm nuốt ngụm nước, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Càng thêm cường đại, so với bế quan trước, hiện tại cỗ này phân thân đang hấp thu luyện hóa viên kia tiên tinh về sau. Thực lực mạnh hơn, phân thân, tê, phù âm hít vào một ngụm khí lạnh, nàng lúc này mới đột nhiên nhớ tới. Trước mắt Sở Cuồng Nhân, bất quá là một bộ phân thân mà thôi. Phân thân đều đáng sợ như vậy, làm vì bản tôn Sở Cuồng Nhân, hắn lại đến loại cảnh giới nào? Quái vật. Phù âm nhớ tới, tại cái này tinh không sân thi đấu bên trong, không ít thiên kiêu nhóm đem Sở Cuồng Nhân xưng là quái vật. Quả nhiên là, thực chí danh quy, phù âm, người này từ đâu tới? Sở Cuồng Nhân nhìn về phía phù âm hỏi. Hắn hỏi, tự nhiên là trong ngực Thạch Anh. Công tử, người này nói nàng là thư viện người. Chấm ngoặc kép, phù âm sự tình nói đơn giản một lần. Sở Cuồng Nhân sau khi nghe xong, lộ ra vẻ do dự. Thư viện người, làm sao lại xuất hiện tại cái này? Thôi, đợi nàng tỉnh lại hỏi lại cái rõ ràng đi. Sở Cuồng Nhân thôi động sinh tử đồ. Sinh tử đồ, chuyển sinh nghịch chết, nhất thời chữa trị tốt Thạch Anh trên người hơn phân nửa thương thế. Còn lại một số so sánh trầm trọng thương thế, cũng dùng y thuật chữa khỏi. Chỉ chốc lát, Thạch Anh mơ màng tỉnh lại. Nàng nhìn thấy Sở Cuồng Nhân về sau, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy trên mặt hiện ra kinh hỉ. Thật là thủ tịch, ta không phải đang nằm mơ chứ? Bộ dáng kia, cùng tiểu mê muội nhìn thấy mong nhớ ngày đêm thần tượng không có khác gì. Sở Cuồng Nhân một mực đang quan sát đối phương thần sắc. Chỉ là Thạch Anh mừng rỡ, hưng phấn, toàn đều vô cùng chân thực. Tỳ tâm mà phát, người gọi Thạch Anh, thư viện người. Sở Cuồng Nhân hỏi, đúng vậy, thủ tịch, vì sao ta tại thư viện? Chưa bao giờ thấy qua ngươi. Thủ tịch, ta trước kia chỉ là một cái lẳng lặng vô danh thư viện tiểu trong suốt. Thư viện nhiều người như vậy, người không biết ta cũng bình thường. Thạch Anh nói ra, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt lộ ra vẻ sùng bái. Tại trong trí nhớ của nàng, nàng là thư viện học sinh, chỉ bất quá thiên phú cũng không xuất chúng. So với những sách kia viện giới tử nhóm, có thể nói là chênh lệch rất xa. Mà Sở Cuồng Nhân là thư viện thủ tịch, phong hoa tuyệt đại, nàng một mực ước mơ lấy đối phương. Thậm chí vì có thể truy đuổi đối phương bóng lưng, nàng một cái người đi tới cái này tinh không sân thi đấu. Tìm kiếm cơ duyên, ý đồ mạnh lên, dọc theo con đường này, nàng nhiều lần hiểm tử hoàn sinh, cái này mới trưởng thành đến cảnh giới bây giờ. Sở Cuồng Nhân gặp Thạch Anh không giống nói giả, trong mắt lộ ra một vệt hồ nghi. Thật chẳng lẽ chính là thư viện người? Là mình cả nghĩ quá rồi sao? Thư viện học sinh vô số, chính mình ngược lại cũng không phải toàn đều biết. Bỏ sót một cái Thạch Anh, không thể bình thường hơn được. Đã là thư viện người, vậy ngươi liền đi theo ta đi. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói, làm thư viện thủ tịch, hắn cũng không có bỏ xuống Thạch Anh dự định, mà lại đối phương bởi vì phù âm cứu trợ tri ân, liền có thể liều mình làm hộ pháp cho hắn. Có thể thấy được tính cách thuần lương. Lui 10.000 bước nói, Thạch Anh trên thân coi như cất giấu bí mật gì, chính mình mang theo trên người cũng tốt quan sát. Các loại cùng bản tôn tụ hợp về sau, hết thảy nghi hoặc tại toàn chi chi linh dưới đều muốn đạt được giải đáp. Thật, thật sao? Ta thật có thể theo thủ tịch? Thạch Anh nghe được tin tức này vô cùng kích động, chỉ cảm giác mình bị một cỗ nồng đậm cảm giác hạnh phúc vây quanh, giống như cùng là thư viện người, cùng một chỗ hành động cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm, đón lấy hắn liền dẫn Thạch Anh, phù âm hai người tiếp tục tại cái này tử vi đế tinh trung du trải qua lên. Dọc theo con đường này, Thạch Anh ngoại trừ đối Sở Cuồng Nhân biểu hiện được 10 phần nhiệt tình bên ngoài, cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng, dường như thật chỉ là một cái trầm mê ở Sở Cuồng Nhân mê muội. Kiếm chướng thất trọng, một chỗ trên đất trống, Thạch Anh mềm mại quát một tiếng, trên người kiếm khí nhất thời thấu thể mà ra. Kiếm khí phấn khởi, trong hư không cùng đạo văn xen lẫn, tạo thành 7 tầng kiếm khí bích chướng. Một lát sau, kiếm khí tiêu tán, hảo lợi hại, ta cho tới nay, cái này kiếm chướng chỉ là tu hành tại 3 trọng cảnh giới. Có thể trong khoảng thời gian này tại thủ tịch chỉ đạo dưới, lại là đột nhiên tăng mạnh đến đệ thất trọng. Thạch Anh nhìn trong tay mình tiên kiếm, mặt mũi tràn đầy kinh thán. Sở Cuồng Nhân ở một bên nhìn lấy, trong mắt lộ ra một vệt dị sắc. Thạch Anh tu hành kiếm chướng cùng chia cửu trọng, chính là kiếm đạo 24 pháp chi một, đỉnh phong đại la pháp. Chỉ bất quá, đối phương chỉ tu hành tại đệ tam trọng. Trong khoảng thời gian này tại hắn chỉ đạo dưới, cái này mới đạt tới đệ thất trọng. Hắn cũng mượn cơ hội nắm giữ một môn hoàn toàn mới kiếm đạo 24 pháp. Mà lúc hướng dẫn quá trình bên trong, hắn phát hiện một cái chuyện thú vị. Thạch Anh thiên tư tuy nhiên không tính xuất chúng,